Trường Sinh Đảo, chương 30, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29 súng và kiếm nổ súng. Gật PN như không kịnh nghĩ úc ngợi, ngay khi tiêu hóa xong toàn bộ như ông gì còn sót lạ uy của thiếu niên xấy lu số kia, mở móc KT ra thất ri có ngựa kỳ, delay là phản xã SDUDSDUS số tiên của trung thành. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lút lai. Người LC đến không tốt, ngựa pi tốt đế, đã không đeo xến. Hắn lên DPM xẹp nô này một mình, vì vậy bất cứ đi cho ai trong tầm dầm nhìn DD cho ều là đoe ịp cảnh. Takeshi cũng không phải đi thiện nam tín nước gì, nhìn Thri có người uy DK hang bận hấm thu nguyên khí của kẻ DDC giã chết, hái đần cũng muốn lao vào chém cho đi gối phương mất lui cái không kỳ VVPP trở tay. Khổ nỗi vết thương làm Hafan di chuyển chậm DCI một chút. Vì vậy từ The Mayang DX thì XNH xông lên trở thành chật vật né tránh. Đạo uy của tên này bắn quá rát và mạ men NH hơn đờ mẹ BTN bình thường rất nhiều. Bụp, bụp, bụp, từng tiếng đô cạo xé gió nhưng êm du vọng ra chỉ SDU vừa đủ trong phạm vi hai người đi DD choang đeo sư ung có thể nghe thấy. Đây chính là UDVVP hiểm của khẩu súng nén không khí. Tiếng DP ổng phát ra cũng chìm là tiếng vỏ cây bị bầm bá phan vỡ. Chịch là trên Dlaego này thì uy lực của thứ này hơi yếu một chút, bắn vào thân cây chỉnh đô kể yên lại hi một lỗ nhỏ. Không biết hai ngợt pi này gặp nhau là may mắn hay đờ ma yên đê đế tùy. Nếu gặp những anh ngừa ly như thờ lần tiễn hay Radis trung thành 8 phờ đôn là cầy lơm chắc cái chết vì tốc đuối ụa di chuyển và phản xạ đơ của Hass không thể ý nào bằng những ngừa chi chuyên chiến đơ rô bằng mong cơ thể DCG như họ được. Nhưng HTN lạ bui gặp Takeshi, vốn chỉ phíp quen sử dụng thức thần, lão Ue Doeang bị lưu thương nặng. Vì thế hiện tại Uri trung thành DZD Wang chiếm thượng phong một chút, hai khờ lưu súng lục nhà SDL lại yên liên tục ép Takeshi phá Uri khổ sở tránh né. Takeshi cũng gặp đia gược một chút may mà đết trong cái bất hạ uy, đối thủ lệch TN này không quá mạnh NH, nếu như chiến đai lê su hắm hoi, HDPN cảnh khơm thất phi mình vẫn có cơ may chiến tháo uyên. Chỉ lưu là phải đi tránh DPM sẽ khơn trước đi giã, thì ổn thoái TLBN cũng có những linh viên Takeshi tránh không kỵ đắp, dù sao tốc độ của HTLBN vẫn chưa thể yên nhanh hơn DCE phạm được phi phược. Thì thanh kiếm tràn đợt ti quỷ khí kia là Atri có thể đi CG dễ dàng bổ DPM xôi viên địa lần không khí này cưới du hắn một mẹ chinh. Dù sao dùng kiếm DBTQ với súng trong tình trạng này quả thật là vô cùng bất lợi. Bách TN DP ược một lúc thì trung thành cũng ngừng lại đây, khờ chu súng tuy vô hạn để SPN nhưng nó cũng cờ đết có thờ bui gian đa kịch nghỉm giữa pa những đề tích chợt báo y liên tiếp nếu không muốn nòng súng bị EDP hỏng. Dù vậy Takeshi cũng bị bắn cho te tua tuy không có viên DL lạ lần nào trúng chỗ hỉ đầm, nhưng bộ Hakama quý phái DT ẩm khí thế của hấp cũng bị EDP bắt cho thành áo ăn mày. Thầy đa hối thủ đã ngừng bái yên, dĩ nhiên Takeshi không bỏ lỡ cơ hội, hắc sần hét lớn một tiếng theo tiêu chuẩn dần võ si etic DDPAKO rồi cầm kiếm hung hăng xông lên, nhưng vừa đớp được vài bước đã phạt spi đưa kiếm cha BTN trước mặt. Cong, thanh kiếm rung lên như ít tên tiếng thanh thúy Takeshi gạ đát nó xuống rồi ấm ứ nhìn qua trung thành lúc này mới thả lần nhiên cơ phíp hai khờ lưu súng lục ra sau lưng. Lúc này hắn mới muốn nghỉ ly ba cơn thật, tiếc là phát cuối vẫn không trúng. Hai tay Takeshi vẫn còn đờn cang tê dật vì dùng kiếm cả dần lạ ly viên đờ bạch trực tiếp bắt đến thì DCE phối thủ DSPA xông tới. Cấy súng DDS còn muốn lao vào cận chiến, muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là người đi của gia tộc âm dương sư, nhưng Takeshi tự nhận thất si trình DDC rộ kiếm thuật của mình không hề thấp hấp có thể SDU dễ dàng lao vào làm thị ích khoảng đong 20 đến 30 tên Yakuza bình thường mong chỉ y với một thanh kiếm trong tay. Vì thế nhìn tên sát thủ này KTLBT súng DSDUE còn muốn lao vào cận chiến với mình, trong lòng HKN không tự chủ DK hược sinh ra một nỗi khinh miệt. Không tự lượng sức XTC, Takeshi nghĩ ý vậy, nhưng động tác cũng không hề chậm trễ, mặc kệ hai tay vẫn còn DT trăng rung lên không ngừng, cơ thể HD hay yên khẽ trùng xuống, hai chân xoãi ra, làm thành tư thế rút kiếm tiêu chuẩn, nhìn Thái Linh vào D, tối thủ đi đang lao đê lên. Ngừng thần tĩ phan khí. Chát, kiếm rút ra với một tốc đai lộ nhanh không tưởng, trung thành gần lần như chỉ bu thơ si một tia sáng lóe lên, may sao con dao siêu tờ HDN hắp cầy đầm ở tay là Aki vừa vặn DP ở DZD ược một nhát này, dù vậy, hắc cũng bị etic hay LHT văng sang ngang, đa đập mà HDN hát vào một thân cây DTL bao DD chủ yếng. hình như còn có chút kiếm khí tạ sto ra một vết cắp dài trên tay cờ đam dao của Harkon, sâu thắc phi tận xương. Đủ thớ lui lực DGD Welio một kiếm này mạnh thế nào? Takeshi cũng thầm bực mình, Chiyo cần dồn chút linh lực vào túc đầm di quỷ khí màu DS phần chân thân kiếm, chắc tên này sẽ bị TLB chia làm hai nửa. Khổ nỗi HPMSN bây giờ HD như giờ phi phu khô, đai lèn sắp ta HKT, thật khôn muốn phung phí linh lực chút nào. Trung thành vẫn không bỏ cuộc, nhìn là biết DBT ối thủ cũng không còn giữa SDU lạ ly quá nhiều sư SPC, hẳn là vừa bị Úc trọng thương xong. Hắn mặc kệ vết thương DGD Wang trả spi máu xối sầm ở tay, tiếp tục lao lên. Chỉ ồ là lầm này cầu y thận hơn giấm nhiều. Đã bị thương mà còn mãi NH như vậy, phao ấy trả ớt giá đơ mê yếu Úc giết hắn cũng DTL báng. Chém DD chỗ ược một nhát, Takeshi cũng khá kinh nghệ DPC khi ngực sti tên này còn chưa đi ứ đô côi, hẳn là do con dao đó. Đúng lúc tay Harkon còn đê trăng đoe ưa lên chưa kỹ hạ oe xuống thì DGD ối thủ đã lạc di một lần nữa ba sông lên. Không còn thờ lui gian tích lực nữa mà Takeshi chỉ Úc còn cách DP ưa kiếm ra ngăn chặn. Keng, lạp ni một lần nữa data kiếm trả SKM giao, LBTN này thì ngang ngửa. Hai thiếu niên nhanh chóng biến chiêu trung thành mài con dao theo đo mồng lưỡi kiếm của Takeshi, DDC dến cắn thì vọt lên mặt HBTN. Takeshi cũng không chậm trễ, xoay nhẹ lưỡi kiếm thụt nó về sau, rồi dùng tốc độ cộ cao như DPT hắn có thể làm ra lúc này DD tâm nó về phía trước. Xòe, cảm hai thở hồng hộc rồi tách nhau ra cổ họng Takeshi có một vệt sức nhỏ, còn trên má trung thành cũng bị DDP âm rách ra nhìn thức di tận xương. Cũng không biết là ai hơn ai. Nhưng cũng không làm ảnh hưởng DPN quyết tâm giết chết đơ dối thủ của hai người lui. Con dao trên tay xoay tít rồi đờ buộc nắm theo hướng ngược lạ sti trung thành nhìn thẳng vào Takeshi với DH sôi mắt tràn DT châm mi nhiệt huyết thế nhưng chân cũng không hề chậm trễ đờ mê ý lên một rúm DTS cát nhỏ. Trong quân DD chô ôi, không cần biết ngươi dùng phương thư âm như thế nào, chịu cầm dần có thể Úc hoàn thành nhiệm vụ là DTL bược. Trung thành phát huy rất tốt điểm này. Takeshi dĩ nhiên không DBTX được phi phám đất cắt vào mắt vì Harkon cũng DD choang đi trị khân làm vậy. Chân đá lên, một rúm đất tương tự cũng bay về phía trung thành. Luận về chơi Sapu thì Takeshi tự nhận thất si mình cũng không kém. 2D tống cắt chỗ quen sát va vào nhau rơi ra thứ ô tán cũng là lúc hai thiếu niên lạ hy một lần nữa ia nhào vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vũ khí một ngắm một dài nhưng đa kiều xà đát bén vô cùng lạn kỳ một lần nước pha va chạm vào nhau tóe lửa, làm sáng lên khuôn mặt có phơi yên âm trầm của cả hai thiếu niên. Đồ Diego Huệ HDT, Takeshi chửi bằng mong tiếng Anh. Ngươi cũng vậy, trung thành cũng bực mình đia gáp lạ ly. Hai bóng ảnh không ngừng DVV pần sen qua lạ hy trong qua như in hàng cây trong rừng, tiếng binh khí va chạm etichem vang lên thanh thúy và đa kiều đặn, nếu có ngực đòi ở xa không biết có khi còn tưởng ở The Boy có cái lò rèn nào DCE bó. Nếu Takeshi còn linh lực, Hadon có thể Úc phát đeo sộng một số kiếm thế đa đặc biệt, DCD hòe đam bạc đô thắng như trẻ tre ít nhấy trước đối thủ như thế này, nhưng lúc này chỉ Úc có thể etic dùng CDC lực cơ thể may mà nhảm di vào Durham chém như xã hội DRH đần. Trung thành tất nhiên là chẳng có cái khái niệm nội lực hay linh lực gì DGDO, nhưng luận về kỹ năng được phi phâm chém, ở Việt Nam HHDN tự nhận đệ nhị bu trái ích chạc đô còn thiếu niên nào dám nhận là đeo sệ như HDT nữ SPA. Vậy nên hai người ly này lại đi có thể ngang ngửa trong một tình huống khá vi diệu. Có thể lên DTA zone này, ai mà không có chút bản sự chứ lu. Chỉ là đia gược một lúc khoảng cách giữa SPA hai người lui cũng dần thể hiện ra. Không phá Adri do kỹ năng của hai ngược ni, mà là do tính ưu việt của vũ khí. Thanh kiếm của Takeshi lúc này đã ngập trong khói DH Season, Diego sắc bén cao lên giờ BTT nhiều làm con dao siêu tàu ia đã có dấu xu hiệu xa BNP sửa nước vỡ. Trung thành tớ lút nhiên biết điều này, nhưng cũng không thể làm gì hơn, thế công của DP ối thủ quá mà Etic NH, làm hắm cũng không thể may có cách gì khác. Không sao, vẫn còn tạnh khơm dùng được. Takeshi cũng nhận thấy mây con dao của đối thủ không còn chỉ xu đa cực lâu, nên lạ mai càng đê piên cuồng chém mại DNH hơn. Kiếm pháp hát học DH xều là như yên chiêu thư PC cơ bản, nhưng đo mềm bảo eo nhanh chuột tên, mà PNH. Nói đê mây ơn giản thì dùng DBT quý phá hoại ly rất thích hợp. Hắn học thư đát này cũng chỉ phíp DT chê ô cá ri thiện thiệp cho TLBT có phần hơi yếu ớt của mình. Sau hơn 3 lần chém vào cùng một chỗ, con dao cuối cùng cũng vỡ tan tành. Takeshi thừa thế xoay lưỡi kiếm chém sang ngang, vị bu chí là ngang cổ của trung thành. Lưỡi DSDWA quét qua, khí khế như trẻ tre, tiếng gió rít xa đúc lại JNH nghe có phần gai ngứa Aki. Một chiêu này của Takeshi quái XT thật là đai la đờ loạn chuẩn về mính độ nhanh chuẩn tàn nhẫn. Nhưng một phát này là y hụt rõ ràng là DP đối thủ của HTN Dida đưa ngoán trước con dao sẽ vỡ sau nhát chém này, nhưng lưỡi kiếm cũng nhanh chóng xoay theo hướng khác nếu chém đa được xuống, dự tính là trung thành sẽ bịu chia làm hai nửa từ vai DTN thách TT lưng. Chỉ là Takeshi cũng không có làm đoe ược như vậy, Hayden chỉ hoảng hốt né DD tập phô qua một bên, đồng thời ly khó khăn thu thanh kiếm về đưa lên đỡ Lạc Phi. Một nòng súng to dài đê trăng hướng thẳng đo mến mặt HHDN. Là Khazutimi của trung thành vẫn luôn đê leo trên lưng, ngay khi hắn cúi xuống tránh né lưỡi kiếm quét qua thứ phíp này cũng vừa hướng đúng tầm mặt Takeshi, một tay Habun luồn ra sau, nhanh chóng bóp cò. Có súng TDPT nhiên là lợi hơn kiếm rồi. Bà SDO là trùng hợp thì ai tin DGDO ược chứ? Đoàng, tiếng súng khô không khốc là Adri một lầy đần nữ EDPA vang lên. Shirayuki giật mình thì băn lạ khi, vừa rồi cô đeo xã hôn mê mây LHT một lúc đo mây là hiện tượng bình thường kinh khi máu mà bắt quá nhiều. Cố GTLB kiềm chế hơi thở cô có cảm giác mỗi lầy đần thở ra thì chút CTLBC lực ít ỏi của mình lại ly ra BTMDHC một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay cố gắng chống xuống WVPTD đưa cả thân thềm lên dựa vào một gốc cây cổ thụ to dài. Cố gáo inh ngồi dậy DSDWDCG từ hướng đó nhìn ra. Có thể ly nhìn thơ hoi hắt trở về. Lá phong đỏ thẫm trong tiết chợt đòi thế này từng cái rơi xuống trước mắm cô làm cho cả HDNH vật có phần nào DPME tó thê lương và ô tiểu. Trong đợt khu cô không tự chủ đờ buộc mà nhớ là Sti một hình AMNH thiếu niên đơ bơ nang cầm một thanh kiếm gỗ cảo ngừa hy gầy đi yếu đê chệch trầm chỉ đu đê đê xây dựng những cái nhại đô báng của mọi người LC xung quanh nhưng vẫn kiên trì tập vung kiếm rớt ra những ơn hàng lá không ngừng rơi xuống thế này. Vậy mà cũng đã đôi yêu vượt mườn kỳ năm rồi. Nhưng không có quá nhiều thờ Spizan Dekaheo cảm thán cho số phận con ngựa Pi và chiếc lá, Shirayuki Letty từ sau thả đắt lưng ra một ống trúc nhỏ cô vẫn luôn DPM theo thứ này từ nửa năm nay. Viên đê bá của Gen đã làm ống trúc này vỡ ra mất đót mấy mà BTNH còn may là thứ X bên trong chưa có vỡ nát hay rơi mấy. Một tấm đầm bùa trên vẽ khuôn mặt của ác quỷ, với bìa bô tượng 8 con rắn uốn lượn xung quanh. Lá bùa cơ BTM tối thượng của gia tộc Minamoto. Nhất TTD Tichi Phanh Phà Ti Trờm Hades trở về, đờ mê ưa thứ này cho hắn. Shirayuki âm thờ đầm thề, dùng ý chí cứ ông cỏi của mình đè nén vết thương lạ đi, làm tốc đi rộ máu chạc phi có dài âm DSP một chút. Chỉ một chút thôi, Takeshi còn chưa có chết. Đúng ra là Hudson chỉ úc suýt chết mà thôi, dù rằng một nửa khuôn mặt thiếu chút nước ma bịt khật su súng quái ác kia thổi bay mất. Đúng lúc Khayegu súng chỉ Zida vào mặt mình, một tay há mên cực khơm thanh kiếm tỏa ra chút quỷ khí ít ỏi chống DBT ở tay còn lại ly không hiệp sâu móc đâu ra một túi hạ HDT tiêu ném vào mặt trung thành. Làm cho DD chỗ ối thủ có chút bờ BTT ngứa HK cùng không nhịn DX tược mà muốn HTT xì vài cách viên DSD huệ lần đa hang đi TNH bắn ra cũng vì nòng súng chạch DHC một chút mà bay xa ngàn dặm, chỉ có thể DVVP ánh văng thanh kiếm của Takeshi cùng chút máu thịt bên má Hudson. Tuy vậy Takeshi cũng bị EDP ngừa đôi ta DD tạ TLBP cho một cái, văng ra xa, phun máu xối xảo ý. Đúng lúc há lần tuyệt vọng, WXNH sử dụng BDC tranh bách quỷ giải ếch hành lần cuối thì không hiểu lưu sao đối thủ lạ si đục cột nhiên ngừng lạ pi rồi xoay ngừa uy bỏ đờ mi. Còn dùng bức tranh này nữa ha, Hafan chết cha ZTTC, bởi lũ quỷ không có linh lực DGDO ểu hấp thu sẽ quay ra làm thì EDPTH sau khi xong việc. May sao trung thành là Spi lựa chọn dừng tay, đệt lạt Pi mình hắn với tâm lý thí mà pinh cùi là Pi không biết Fari làm gì tiếp theo, ngơ ngác là VVPMDPO. Shirayuki, ná bầm HSPT tiêu của cô không ngờ yên là Pi cứ VVPU ta một mã đơn. Takeshi là bầm bà đầm, nặt kim đeo sược vài giây, cảm dầm thán cho cái sự may mà buôn của mình, há lần mới nhớ ra Shirayuki còn đờ boang bị ấm thương ở gần đeo xó, vậy nên nhặt là Aki thanh kiếm rồi chật vật theo lối cũ DBT về. Trung thành không phà ti là muốn buông tha cho Takeshi chỉ ở đây cho là thú cùng DN cường chớ đeo sủi, giặc cùng đi dừa ông chớ DH sánh, ngay lúc hắn cảm thấy phi phai sát khí mãnh liệt tỏa ra từ Takeshi, Howen DSPA sáng suốt đưa ra quyết đờ bụi in này. vừa mới hấp thụ đơ lược một siêu năng lực còn chưa có dùng lần nào, hãy đần chưa muốn mà Iro hình đầm quá đếp báng. Kinh nghiệm xa chừa đang nhiều năm tôi luyện cho hắn một trực giác vô cùng mẫn cảm dầm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuy vậy hãy đần vẫn lẳng lặng bám theo Takeshi, vừa hay Takeshi cũng DSD hoang sụi lơ, không còn sư ZTTC mà đuê điều khiển thư ZTTC thầu yên nữ ha, làm cho những con DC hang cái NH rác bên đường biến trở lại thành ra đôi hết cả bu. Khi con ngược phi ta nhận DPM sược hy vọng, tìm lại ly đi dược sự sống sau cái chết lúc là lúc tấp cái tích tiềm lực cạn kiệt. Là lúc dễ ra tay nhờ bắt. Na BTM cháu khâu Utimi trên tay, trung thành như một thợ săn lành nghề bám theo con mồi đã trọng thương của mình. Tên này không này ơm yên nghĩa tích ngơi mà lạ ly chật vật chạy đi ri đi dâu đó chắc PC chắc là có chuyện. Biết DPO theo sói mẹ lạ si tìm DGDO ược sói con. Cách chương.